Chương 1906, Liêu Thành Lích nổi giận. Bọn hắn đem Trần Phong trói đến rắn rắn chắc chắc, mà ở thơ y điếm na y, đồng nhiên một trận âm thanh truyền đến, là loại kia phong xuyên việt không gian thu hẹp âm thanh. Bọn hắn lập tức đều là biến sắc, Vân Thiên Long âm trầm nói ra, hoa con, hảo hảo hưởng thụ đi, nói, mang theo bọn thủ hạ cấp tốc rời đi. Mà Trần Phong rất nhanh liền biết nói hắn hướng mình nói câu nói này nguyên nhân. Nguyên lai, cũng không lâu lắm, một cỗ nồng đậm đến cực điểm khí lưu màu đen bắt đầu từ sơn động chỗ sâu nhất những cái kia nham thạch trong khe hở phun trào đi ra, hung hăng đánh vào Trần Phong trên thân. Lập tức, Trần Phong một cỗ kịch liệt vô cùng đau đớn truyền đến, hắn cảm giác da thịt của chính mình không ngừng khô cạn co vào, sau đó lại khô cạn lại co rút, thống khổ đến cực hạn. Cái kia là sinh mệnh từng chút dần dần sói mòn cảm giác, nhưng Trần Phong lại là cắn răng, không có bất kỳ cái gì khuất phục hắn cắn răng, phát ra nghiêm nghị giống to, ta nhất định phải giết sạch cơ gia vũ động trong thư viện ở giữa chỗ kia phủ không sơn chi tiến về phía trước, chính là quảng trường cùng đại điện, mà phía sau, thì là một mảnh như là thạch đầu cự trụ một loại da inu y mỗi một tòa núi cao độ đều tạ mỉ vài trăm mét, đường kính đạt tới hơn trăm mét, như là một cây cây. Tham ngộ thiên cự trụ. Những này ra inu y cũng không phải là cỡ nào cao tuấn, nhưng mỗi một cái nhưng đều là cực kỳ có đặc sắc, hoặc là phong cảnh tú lệ, hoặc là ngạo cốt đá lởm chởm, hoặc là uy nghiêm sừng sững, cực kỳ hiểm trở. Mỗi một tòa tham ngộ thiên cự trụ đại biểu chính là trong tông môn một vị trưởng lão, mà thấp nhất cũng phải là hám địa trưởng lão, mới có thể có được dạng này một ngọn núi nơi này, liền là bọn hắn tu hành chỗ. Tại những này sơn phong bên trong, có 7 tòa phá lệ cao ngất, cái này 7 ngọn núi, đại biểu cho 7 vị trùng tiêu trưởng lão cho ở Vũ Động Thư Viện hết thể có 7 vị trùng tiêu trưởng lão, mỗi một vị, đều có thông thiên triệt địa cường đại uy năng. Trong đó một ngọn núi, cực kỳ đặc biệt, Vân Sơn Vụ Quấn, tràn đầy hư huyễn. Toàn bộ sơn phong chủ thể nhìn qua vậy mà liền giống như là một cái mây mù tạo thành, còn nếu là nhìn kỹ, có thể phát hiện tại cái này trong mây mù, đúng là lơ lửng một khối lại một khối thạch bản. Những phiến đá này ở giữa đã không có xích sắt kết nối, QNZ không có bất kỳ cái gì trèo chống vật, cứ như vậy hư hư bồng bềnh tại trong mây mù, tạo thành một đầu xoay quanh hướng lên đường. Mà tại cái kia mây mù đỉnh, thì là lơ lửng một khối cự đại thạch đầu, cái này cự đại thạch đầu đường kính vượt qua 100 mét, bên trên mở chi nở cái động nhãn, bên trên tản mát ra một cỗ như kim mà không phải kim ngọc cũng không phải ngọc quan mang, nhìn qua cực kỳ cao quý chân quý. Có gió thổi tới, tại cái kia chi nở cái trong mắt động xuất nhập, phát ra từng đợt âm thanh gào thét. Cái này âm thanh gào thét, phảng phất có thể trực tiếp xuyên thấu tâm linh của người ta, rung khắp tâm thần, cùng tinh thần khống chế có quan hệ lớn lao. Có đệ tử tử tiếp cận nơi đây, nghe được cái kia cổ âm thanh, sau một lát, vợ ơ y ma người đều là trở nên si ngốc ngơ ngác, không tự chủ được liền hướng về kia mây mù tạo thành sơn phong đi đến. Mà lúc này, bên cạnh sẽ có đệ tử mặc áo xanh đi ra lớn tiếng quát mắng vài câu, cầm trong tay một cây hoàng kim côn, nhẹ nhàng tại trên đầu của hắn gõ một dưới. Lập tức, những cái kia như cái xác không hồn bị tinh thần khống chế đệ tử tử một thân mồ hôi lạnh, lớn nôn một ngụm máu tươi, tỉnh táo lại, mặt mũi tràn đầy cảm kích quỳ rạp xuống đất, đập một cái văng đầu, nhưng sau đó xoay người cấp tốc rời đi, trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi. Nguyên lai ngọn núi này, toàn bộ liền vô cùng tà môn. Cho dù là gió thổi động nhãn âm thanh, đều có thể sinh ra một loại khống chế lực lượng tinh thần cái này chi nở cái động nhãn đằng sau, riêng phần mi nhờ chính là một đầu thông đạo. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, bên trong ẩn chứa lớn lao huyền ảo, lớn lao bí mật, lấy một loại cực kỳ không hợp với lẽ thường, nhưng lại từ nơi sâu xa cùng thiên đạo phù hợp phương hướng, không ngừng quán thông lấy chi nở cái thông đạo. Sau cùng, tại thạch cầu chính giữa hội tụ ở một chỗ. Nơi này, chính là một gian rộng rãi thạch đầu đại điện, bên ngoài âm phong gào thét, mà kỳ quái là tại cái này thạch đầu đại điện bên trong, lại là không có một tơ một hào động tĩnh, vô cùng yên tĩnh, thậm chí có thể nói là cây kim rơi cũng nghe tiếng. Nhưng nếu là tử mảnh quan sát, liền sẽ phát hiện, nơi này ở đâu là không có một thanh âm nha, rõ ràng là có chi nở loại tuyệt đại âm thanh, đều ở nơi này lao nhanh ga ho the tờ bất quá. Cái này chi nở loại tuyệt đại âm thanh ở chỗ này kỳ quái bị triệt tiêu mất thôi, mặc dù đã bị triệt tiêu mất, nhưng là vẫn có từng đợt ba động không ngừng truyền đến. Đó là phương diện tinh thần ba động, nếu là bình thường người tại nơi này, không dùng đến mấy cái trong nháy mắt, trực tiếp liền sẽ bị cái kia tinh thần ba động cho sống sờ sờ đem não tử nổ tung. Lúc này, tại cái này thạch đầu đại điện chính giữa, Liêu Thành Lịch chính ngồi xếp bằng. Sắc mặt hắn lạnh nhạt, thân thể tuần bốn phía có hư vô phiêu miểu khí tức đang chấn động, như có như không, như thật như ảo. Cái kia trong không khí, phảng phất có được vô số dây kết nối lấy bên ngoài, đây cũng là hắn tu luyện công pháp chỗ đặc thù, có thể nhìn thấy nhân quả tuần hoàn, có thể cảm nhận được tính cách của người, người tồn tại, thậm chí là người mệnh lý. Đồng nhiên, ngay tại hắn tĩnh tâm lúc tu luyện, hắn cảm giác mình trong lòng truyền đến một trận băng băng băng âm thanh, trong lòng có mấy cây lớn dây vờ ơ y ma trực tiếp đứt đoạn. Dạng này phản vệ, cường lực vô cùng, thậm chí trực tiếp đem để hắn quát to một tiếng, máu tươi cuồng bắn ra. Có thể làm cho một cái trùng tiêu trưởng lao trực tiếp phun máu hắn bỗng nhiên mở to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, phát ra một tiếng kinh hô. Cái này sao có thể? Trong miệng hắn thì thào nói, đây là cùng ta cực kỳ quan hệ cực kỳ thân cận người, cùng ta ở giữa mệnh lý chi dây bị sống sờ sờ chặt đứt, cái này nói minh, cùng ta quan hệ cực tốt một người, lúc này chính tao ngộ thai ách, thậm chí có nguy hiểm tính mạng hiểm đến cùng là ai? Hắn lập tức chìm tâm ngưng thần, tiến vào thế giới tinh thần của mình bên trong, thuận những cái kia dây lần lượt tìm kiếm. Rốt cục, hắn tìm được cái kia mấy cây đứt đoạn dây, hắn phát ra một tiếng kinh hô, Trần Phong, lại là Trần Phong lâm vào trong nguy cơ. Làm sao có thể? Hắn lúc này, không phải là tại lao già điên kia môn bên dưới tu hành sao? Tại sao lại đột nhiên lâm vào tuyệt cảnh thế? Là, hắn lập tức nhẹ giọng phân phó một câu, Nam Khang, cái này thanh âm không lớn, nhưng lại quét sạch mà ra, tốc độ nhanh đến cực điểm, vạn thành một cây châm, hung hăng xuyên việt ngàn mét không gian, đâm vào ở ngọn núi này phía. Dưới ngồi xếp bằng một tên áo xanh đệ tử trong hai. Cái này áo xanh đệ tử nghe thấy về sau, lập tức quỳ rạp xuống đất, cung kính nói ra, sư phụ. Liêu Thành Lịch trầm âm thanh nói ra, hiện tại, ngươi đi lão phong tử nơi đó, nhìn xem Trần Phong trôi qua thế nào, đem Trần Phong tình hình gần đây, nói với ta một lần. Vâng. Nam Khang không có chút do dự nào, lập tức quay người rời đi. Qua một canh giờ, hắn vừa mới trở về, sau đó trên mặt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Nỗi sợ hãi này cũng không phải là bởi vì Trần Phong nơi đó xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình, mà là bởi vì hắn sợ hãi sư phụ nổi giận. Lúc này, rõ ràng Liêu Thành Lịch còn nhắm mắt lại, còn ở trong sơn động này, nhưng lại phảng phất thấy được thần sắc của hắn, nhàn nhạt hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nam Khang nhẹ nói, hồi sư phụ, ba thiên chi trước, Trần Phong liền đã không tại Vũ Động Thư Viện. Nói, hắn liền đem Trần Phong trên thân phát sinh sự tình nói một lần. Hả, thì ra là thế, thì ra là thế. Liêu Thành Lịch bắp thịt trên mặt bỗng nhiên run rẩy mấy dưới, trong nháy mắt, thần sắc trở nên cực kỳ dữ tợn, một quyền đầu hung hăng nện tại mặt đất phía dưới, cắn răng hung ác âm thanh nói ra, Lão Phong Tử, ngươi cái này cậu tử Trần Phong trên người có thiên mệnh ly, Trần Phong trên người có vô tận thiên mệnh số, nếu là cùng hắn kết thiện duyên, đối chúng ta sẽ có lợi ích to lớn.